Cùng Múa Với Sói, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Sở Liên Nhi đã hiểu, những thủ lĩnh tà giáo này, không biết tồn tâm tư gì, luôn thích phản triều đình, không biết bọn họ nghĩ như thế nào, luôn tự xưng là vì Chúa cứu thế, cứu khổ cứu nạn, kỳ thực là thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình, nhưng, biết rõ lòng dạ bọn họ đen tối, không chừa thủ đoạn nào, lường gạt hương dân, nhưng vẫn có một nhóm giáo đồ lớn, cùng vào sinh ra tử với họ. Dĩ nhiên, những tà giáo này tự có bản lĩnh kích động lòng người. Bắt lòng người rất thấu triệt, thấu đáo triệt để, khiến cho bọn họ trung thành cần cần cua múa quả đấm thay bọn họ. Thậm chí là sinh mệnh của một nhà già trẻ, những tà giáo này nhìn như không có thành tựu, lại luôn là từng con giòi bọ gặm không no. Năm rộng tháng dài, sẽ làm lòng người hư hỏng. Không thể khinh thường, Đông Ly Thuần và đệ đệ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Vừa đúng trúng thời cơ cho bọn họ làm phản, thừa dịp Đông Ly Thuần còn chưa đứng vững chân, đã vượt lên trước một bước hạ thủ. Trên đường vào kinh, dù chưa đi qua Lương Châu, nhưng nghe thám tử Lương Châu hồi báo, Di Lặc giáo đã chiếm cứ cả thành Lương Châu, làm cho dân chúng lầm than, thê thảm không nỡ nhìn. Vậy ngươi muốn thu thập bọn họ thế nào? Sở Liên Nhi có chút bận tâm, bản lĩnh lớn nhất của những tà giáo này chính là lường gạt thôn dân ngu ngốc. Mình lại ở phía sau màn chỉ huy, khiến người phía dưới đấu tranh anh dũng. Đối phó bọn họ, cũng khó khăn, cũng không thể giết hết những thôn dân vô tội mà. Đông Ly Thuần trầm ngâm, tạm thời còn chưa có nghĩ ra biện pháp, trước đi xem rồi hãy nói. Sở Liên Nhi cười nói, vậy chuyện trong kinh thì sao? Tà giáo dù lợi hại thế nào, nhưng trong thời gian ngắn chỉ cũng được không có kết quả. Trước mắt quan trọng nhất, là bài trừ bên trong, thẳng đến đầu mối, để ngươi ngồi vững vàng trên chỗ, thống nhất quyền lực quân vương rồi lại nghĩ chính sách yên bên ngoài. Nàng thấy hắn đã nhíu mày, tiến một bước giải thích, Di Lặc giáo coi như chiếm cứ Lương Châu, nhưng ở những huyện thành khác cũng không có bao nhiêu thế lực. Ngươi chỉ cần phái người chú ý nghiêm mật là được, chờ ngươi diệt trừ những người dị lòng kia, trở lại thu thập bọn họ cũng không muộn, Kinh Sư mới là chỗ Đông Ly Thuần muốn chiếm cứ nhất. Tập trung quyền lợi chính trị, mới có dư lực dọn dẹp những thế lực còn sót lại. Đông Ly Thuần cũng hiểu điểm này, hắn thở dài, chuyện cũng không đơn giản như tưởng tượng của ngươi, bọn đệ đệ của ta cũng không có cơ hội xoay người. Để cho người đau đầu chính là những thứ hoàng thúc đường huynh của ta. Và những người tự xưng là xuất thân hoàng thân quốc thích danh môn vọng tộc chính thống. Từ Thái Tông bắt đầu, mãi cho đến đời ta đây, hoàng thân quốc thích đã sớm trải rộng cả nước, bọn họ đời đời kiếp kiếp hưởng thụ bổng lộc ưu ái của triều đình. Con cháu đời đời khai chi tán diệp cũng khó mà tưởng tượng hoàng thân quốc thích có dính quan hệ ở cả Đông Ly quốc có bao nhiêu. Những người này không chuyện sản xuất sâu gạo, lương tháng và ngân lượng được hưởng đã chiếm cứ 1/3 thuế thu vào quốc khố. Lúc phụ hoàng ta tại vị đã ghét hận bọn họ sâu sắc. Đáng tiếc, phụ hoàng ta thể yếu, muốn động đến bọn hắn có lòng lại chưa đủ lực, ta chủ trương làm suy nhược quyền thế và sức mạnh của hoàng thích. Hủy bỏ đặc quyền và vàng bạc của bọn họ, khiến bọn họ bất mãn ta. Mặc dù Thái Tông Hoàng đế từng phân phong dòng họ phiên vương các nơi chỉ có thể nhận bổng lộc, mà không thể vào triều làm quan, tuy không có bao nhiêu thực quyền, nhưng ở địa phương cũng có thế lực một phương, hiện tại phiên vương quận vương các nơi không biết bị người phương nào xuyên qua. Sợ ta vừa lên vị liền tước đoạt ích lợi của bọn họ, cũng đoàn kết lại ngăn chờ ta lên ngôi xưng đế, Sở Liên Nhi hiểu được. Con cháu lịch đại hoàng thất rộng khắp cũng được hưởng đặc quyền. Không việc để làm lại lấy ngân lượng hậu đãi làm người ta hâm mộ. Hơn nữa còn đời đời kiếp kiếp truyền thừa kế. Chỉ cần hoàng thất đương triều vẫn là Đông Ly. Những hoàng thân tám xào cũng với không tới cạnh vẫn cầm bạc qua cuộc sống tiêu xái. Nữ nhi của hoàng đế được đặt là công chúa. Lập gia đình rồi, hàng năm có 2.000 thạch lương thực. 3.000 lượng bạc, tôi tớ tạp dịch thị vệ cho sai sử cũng do quốc khố ra. Còn không bao gồm đất đai những hoàng tử hoàng tôn cành vàng lá ngọc cưỡng chiếm. chờ công chúa sinh nữ nhi, là quận chúa, nữ nhi quận chúa là huyện chủ, nữ nhi huyện chủ là thành chủ. Theo thứ tự tính xuống, những hoàng thân quốc thích không chuyện làm chỉ biết sinh sản. Con cháu khắp nơi, càng về sau, gánh nặng của triều đình lại càng nặng, không trách được Đông Ly Thuần muốn tiêu trừ đãi ngộ ưu ái của bọn họ. Trước mắt phiên vương các nơi có 14 vị, trừ đã từng bởi vì làm phản, quá mức phách lối bị miễn chức, trình độ khai chi tán diệp của 14 vị phiên vương này cũng làm người ta chát lưỡi. Một vị vương gia có mười mấy tên mỹ thiếp, sinh có vài chục con cái, trừ con trai lớn là thế tử chánh thống có thể thừa kế phần vị của phụ vương gia. Những vương tử quận chúa không có quyền thừa kế, liền ra ngoài ở riêng, thành lập gia đình của mình, vẫn hưởng thụ đãi ngộ hậu ái của triều đình, đời đời kiếp kiếp truyền lại như vậy. Hoàng thân quốc thích khắp nơi đều có, sợ rằng ném một cái chén ra ngoài liền đập trúng một người. Có thể tưởng tượng, việc này cho triều đình bao nhiêu áp lực, mà Đông Ly Thuần muốn diệt trừ bọn họ, cũng liền bị bọn họ coi là ngọn nguồn tổn hại ích lợi của mình. Có thể nào muốn hắn lên ngôi xưng đế đây? Kết quả là, những phiên vương quận vương Long Tử Phượng Tôn kia, lại rối rít cầm lên binh khí, ngăn ở tất cả cửa thành, chờ Đông Ly Thuần vừa bước vào kinh sư, liền đồng loạt bắt lại, những phiên vương này có bao nhiêu binh lực? Sở Liên Nhi hỏi, Đông Ly Thuần trầm ngâm, Thái Tông Hoàng đế rất hậu đãi con cháu mình, hứa hẹn bổng lộc rất nhiều để cho bọn họ không lo ăn mặc. Nhưng đối với phiên vương các nơi lại nghiêm lệnh không thể có binh quyền. Vì vậy, phiên vương các nơi chỉ có một vạn binh riêng, nhưng đến thế hệ phụ hoàng ta, phụ hoàng nhân hậu lại không có chủ kiến. Những phiên vương này đã bắt đầu không an phận. Trong đó An Vương ở Cẩm Thành đã có 5 vạn binh lực. Nếu như những phiên vương này cùng liên hiệp, cũng đau đầu người khác, Sở Liên Nhi suy nghĩ một chút, nói, những phiên vương này hợp lại binh lực hết cũng không nhiều quá 20 vạn. Hơn nữa lại chưa từng ra chiến trường, không thể nào bằng những binh lính tinh nhuệ thiện chiến được nghiêm khắc tẩy rửa trên chiến trường dưới chướng ngươi. Ngươi cũng không đã quá lo lắng. Đông Ly Thuần cười khổ, binh lực những phiên vương này ta cũng không sợ, nhưng, nhà bọn họ căn cơm thâm hậu, mấy đời tích góp từng tí gia tài, có thể so với quốc khố, bọn họ thật ra thì cũng biết, bằng binh lực của bọn họ là không dám cùng ta đối kháng. Nhưng bởi vì binh mã vị động, động binh mã, lương thảo đi trước, bọn họ đoán được trong tay ta không có đủ bạc để các tướng sĩ bán mạng thay ta. Đánh giặc, chỉ là tinh binh mãnh tướng còn chưa đủ, nguyên do lớn nhất là cần có bạc, bạc, vẫn là bạc, người ta nói không bột đấu gột nên hầu người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Chính là cái đạo lý này, tướng sĩ dưới trướng Đông Ly Thuần đối với hắn quả thật trung thành cần cần. Nhưng không có thứ béo bở, không có ngon ngọt cho bọn hắn nếm thử, năm rộng tháng dài rồi. Người nào sẽ xá mạng tranh đấu giành thiên hạ cho ngươi? Sở Liên Nhi lặng yên nghĩ, nhìn gương mặt đông lạnh của hắn, mặc dù cố giữ vững trấn định, nhưng nàng nghĩ nội tâm hắn nhất định là như lửa đốt. Không khỏi thở dài, ai, tiền, không phải là vạn năng, nhưng, không có tiền, là vạn vạn không thể. Hiện tại ta rốt cục biết được, Đông Ly Thuần ghé mắt, bị nàng chọc cười. Hắn khẽ vuốt mái tóc của nàng, từ nơi này đến kinh thành, sẽ trải qua lãnh địa của 4 vị phiên vương, những hoàng thúc này và ta cũng không có bao nhiêu giao tình. Nói vậy bọn họ đã sớm bị dụ hoặc, chỉ sợ chuyến đi này của ta, bọn họ đã sớm sẵn sàng trận địa đón quân địch, nhưng Hoàng Duẫn Phong không phải là chiếm hữu 20 vạn đại quân sao? Tại sao phải sợ những binh tôm tướng tép của họ? Sở Liên Nhi không tin Hoàng Duẫn Phong có thể lãnh binh từ Nam Lăng đánh vào kinh thành. Giam lỏng Hoàng đế, lại dẫn 10 vạn binh đóng ở Kinh Sư, lại xuất binh xuống Tây, từ Kinh Sư một đường giết đến Tây Lăng, giết chết Giang Lạc Vương, chiêu hàng gần 10 vạn binh lính, đối phó những phiên vương này còn có thể thua thiệt hay sao? Đông Ly Thuần lắc đầu cười khổ, chúng ta không thiếu binh lực, trên tay ta. Cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu một chữ, tiền, Sở Liên Nhi suy sụp vai, than thở, tại sao vậy, ngươi đường đường là hoàng tử điện hạ cũng vì tiền chuyện sầu lo. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, Đông Ly Thuần nắm chặt quả đấm, nhìn cảnh tượng sáng rỡ ngoài cửa sổ, ánh mắt như trân châu, bắn sát khí tán loạn ra kinh người. Mọi việc mở đầu khó khăn, như vậy cũng tốt, những phiên vương không biết sống chết này tự động đụng vào cửa. Lý do ta đối phó bọn hắn cũng coi là đầy đủ. Tránh cho ngày sau còn phải kiếm cớ tiêu diệt bọn họ. Sở Liên Nhi chưa từng thấy Đông Ly Thuần đằng đằng sát khí. Sợ hết hồn, lắp bắp mà nói, nhưng, ngươi không phải nói thiếu bạc sao? Phải có bạc mới có thể lèo lái các tướng sĩ đấu tranh anh dũng a. Đông Ly Thuần trầm ngâm. Cười nói, Liên Nhi yên tâm, trời không tuyệt đường người. Ta sẽ thương lượng với bọn văn trọng, vì phiên vương các nơi ngăn trở từ trong. Hành trình vào kinh bị trì hoãn, Đông Ly Thuần hạ lệnh. Đại quân đi theo chú đóng ở trên đất trống cách thành Lương Châu 30 dặm. Sở Liên Nhi và Đông Ly Thuần dùng chung một cái lều. Mặc dù ăn so ra kém Tây Lăng, nhưng Sở Liên Nhi vẫn cảm giác được ý che chở của Đông Ly Thuần với nàng. Đang gặp giữa tuần tháng 8 trời nóng như lửa, sống ở trong lều rộng rãi, quả thật tựa như lồng sưởi. Đông Ly Thuần liền sai người ở chung quanh ngoài lều, chất trồng cây gỗ chống đỡ, ở phía trên thả cành lá dây đặc chặt chẽ. Như vậy, liền cách ly ánh mặt trời chiếu mạnh cực nóng. Trong các góc lều, còn bày đầy cục đá không biết từ nơi nào chuyển tới. Sống ở trong lều, căn bản không cảm giác được khí nóng. Đông Ly Thuần lo lắng nàng không chịu nổi trời rất nóng mùi mồ hôi bẩn. Lại lệnh Xuân Hồng mang lên hương hun ở trước giường, mỗi ngày trước khi đi ngủ đốt hương hun lên, rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp ngọt ngào. Ban ngày, Đông Ly Thuần và phụ tá ở trong lều quân thương nghị sự vụ. Sở Liên Nhi không chuyện để làm, trừ ngủ, chính là ăn, mặt trời nóng rát bên ngoài tỏa ánh vàng khắp nơi, nàng cũng không muốn đi ra ngoài bị phơi thành thịt khô. Chỉ đành phải sống ở trong lều chờ Đông Ly Thuần trở lại. Liên tiếp mấy ngày, Đông Ly Thuần cũng bận rộn là không gặp nhân ảnh, có thể là dầu dĩ vì chuyện bạc, Sở Liên Nhi cũng không rõ lắm, chỉ biết là ngày gần đây nụ cười trên mặt của hắn ít rất nhiều. Mặc dù vẫn ôn nhu đối với nàng, nhưng mỗi ngày hắn đều giảm lượng cơm ăn cũng biết nội tâm hắn không dễ qua. Tối nay Sở Liên Nhi để cho Xuân Hồng lấy đi hương hun đặt ở trước giường. Ngồi ở trước ngọn đèn dầu, thỉnh thoảng lấy ra y phục Đông Ly Thuần tặng nghịch tới nghịch lui. Thỉnh thoảng lại cầm đồ may và học thêu hoa với nha hoàn. 10 ngón tay mảnh khảnh của nàng làm thế nào cũng không thể may vá được tốt. Cuối cùng, bị Xuân Hồng mạnh mẽ lấy đi. Bất đắc dĩ, nàng lại tìm ra vài cuốn sách. Ngồi ở trước bàn, quy củ xem, Xuân Hồng nhìn hình dạng của nàng, nhịn không được cười lên, nói, tiểu thư, tối nay chủ tử có thể sẽ rất khuya mới có thể trở lại. Người nên ngủ trước đi. Sở Liên Nhi lắc đầu, nháy mắt nhìn thân ảnh đứng ngoài lều, là Lăng Bân, nói, không ngủ được, trước xem sách rồi ngủ. Lăng Bân phụng mệnh ở lại bảo vệ nàng, chỉ cần nàng không ra lều. Hắn vẫn đứng ở bên ngoài, nhưng chỉ cần nàng nói muốn ra ngoài dạo, sắc mặt của hắn sẽ rất khó xem, nếu như giống tính khí quá khứ, sắc mặt hắn càng khó coi, nàng càng phải đi ra ngoài dạo, hơn nữa càng đi dạo càng xa, nhưng suy nghĩ một chút Lăng Vân cũng rất không dễ dàng. Nàng không hy vọng Đông Ly Thuần vất vả tránh sự còn phải quan tâm nàng. Vì vậy liền quy củ sống ở trong lều. Nhưng lại khiến Lăng Bân cho là nàng sợ hắn, vẫn luôn kiêu ngạo, khiến Sở Liên Nhi giận đến nghiến răng. Xuân Hồng còn muốn nói chuyện, liền nghe đến thanh âm cung kính của Lăng Bân. Chủ tử, Sở Liên Nhi vội vàng đứng dậy, nghênh đón Đông Ly Thuần đã tiến vào. Hắn thấy Sở Liên Nhi chạy về phía mình, hai cánh tay vội nắm bả vai của nàng, cười nói, Liên Nhi, trên người ta rất dơ. Sở Liên Nhi đẩy tay của hắn ra, dựa gần trong ngực hắn, mè nheo trong cổ hắn, nói, bất kể ngươi bẩn cỡ nào, ta đều muốn ôm ngươi. Hai cánh tay của nàng gắt cao tiếp được hông của hắn. Thân thể Đông Ly Thuần cũng không cường tráng, vòng eo mảnh khảnh, so với eo thon nhỏ của nàng chỉ sợ cũng không thô hơn bao nhiêu. Không khỏi nhéo, cười nói, không nhỏ vậy, nếu như giả gái, chắc chắn sẽ không làm cho người ta sinh nghi. Ha ha, Đông Ly Thuần giờ khóc giờ cười, nhéo cái mũi của nàng. Người à, cũng chỉ có ngươi dám tiêu khiển ta. Ánh mắt của hắn sáng trong suốt nhìn nàng. Liên Nhi không thích ta quá gầy sao? Nàng hung hăng gật đầu. Đúng vậy, quá gầy, ôm lấy không thoải mái. Nàng cố ý cọ tới cọ lui trước ngực hắn. Cuối cùng cau mày, đều là xương, chạm ta đây thật là đau. Đông Ly Thuần cười với nàng. Vậy về sau ta cố gắng ăn cơm, tranh thủ béo lên chút. Như vậy Liên Nhi ôm cũng sẽ không đau đớn. Sở Liên Nhi cười hì hì nói. Thay vì nói về sau, còn không bằng hiện tại. Ừ, ta đã làm một chén cháo gạo nếp bí đỏ táo đỏ cho ngươi. Còn nóng, mau thừa dịp ăn nóng đi. Nàng lôi kéo tay của hắn ngồi vào trước bàn, mở nắp chén ra, trong chén sứ bạch ngọc, cháo bí đỏ đỏ tươi. Nàng cầm cái muỗng bằng gỗ lên, múc nhẹ, đốt tới cạnh môi hắn. Nếm thử một chút, đây chính là ta tự tay làm nha. Đông Ly Thuần nhìn thức ăn bên mép, hai mắt chớp động, đây là Liên Nhi tự tay làm thay ta. Đúng, nếm thử một chút xem, ăn ngon không, mặc dù tin tưởng tay nghề mình. Trước kia nàng cũng mở quán, buôn bán cực tốt, ở tại cái thời đại này, nàng vẫn chưa nắm được khẩu vị của người, cũng chưa bao giờ tự mình làm cơm, cũng không biết Đông Ly Thuần có thích mùi vị mềm mại hơi ngán này không. Đông Ly Thuần há mồm, nuốt vào một muỗng cháo, đặt ở trong miệng nhai, như thế nào, ăn ngon không, Sở Liên Nhi không thể chờ đợi hỏi, tâm tình khẩn trương cực kỳ. Tựa như lần đầu xuống bếp, bưng cho khách thì cũng là loại tâm tình này. Đông Ly Thuần nhai tỉ mỉ, cuối cùng nuốt vào cổ họng. Hắn nhìn nàng, ăn ngon, Liên Nhi, ngươi học được từ nơi nào? Trước kia ta không biết ngươi biết xuống bếp. Sở Liên Nhi đắc ý trong bụng, dương dương tự đắc ưỡn ngực. Thân là nữ nhân, nấu cơm là trời xanh. Không cần học, vậy sao? Đông Ly Thuần không tin. Sở Liên Nhi vỗ vỗ lồng ngực. Không tin, ngày mai ta thay ngươi làm nữa, cho ngươi ăn hài lòng, chuyện đơn giản như vậy, căn bản không cần học, nàng ngụ ý chính là nàng rất thông minh có thể tự làm. Xuân Hồng lại ở bên cạnh trêu nàng, tiểu thư, thêu thùa cũng là nữ nhân cần phải học, vì sao ngài có thể thêu một đóa hoa thành con chuột đây? Sở Liên Nhi thẹn quá thành giận, hung tợn trừng nàng, nhị điện hạ vừa trở về. Muốn tắm rửa, ngươi đi sai người lấy nước nóng cho ta. Tắm xong, Đông Ly Thuần chỉ mặc quần áo trong, khoác tóc ướt nửa nằm ở trên giường. Sở Liên Nhi nằm ở trước ngực hắn, tay nhỏ bé không có gì làm nhẹ bấm lồng ngực của hắn. Ánh nến mơ hồ chiếu theo, ngọn đèn dầu bên ngoài cũng dần dần dập tắt, chỉ còn lại cây đốt trong ống trúc cách mỗi ba trượng. Các tướng sĩ đều ngủ. Chỉ còn lại tướng sĩ gác đêm cầm giáo dài thành quần kết đội tuần tra. Dưới màn đêm yên tĩnh, trừ tiếng bước chân thỉnh thoảng đi qua bên ngoài lều, chính là tiếng tim đập của nhau. Thuần, chuyện đủ bạc, làm như thế nào, hoàn toàn yên tĩnh trầm mặc rồi. Hưởng thụ lồng ngực an tâm mà ấm áp này, Sở Liên Nhi lại đánh vỡ sự yên lặng tốt đẹp này. Trong Đông Ly Thuần cau mày kiếm. Tức giận nói, Liên Nhi, đừng nhắc chuyện này, nghe giọng nói không vui của hắn, đúng là còn chưa nghĩ kỹ biện pháp, không khỏi khẽ mỉm cười, nàng chống thân thể lên, cũng mặc áo màu trắng như hắn, đứng dậy, hai luồng trước ngực đội lên đồi núi nhỏ, nàng nói, Thuần, kinh thành có phải vẫn còn ở dưới khống chế của ngươi hay không? Ừ, có 10 vạn đại quân của Duẫn Phong vẫn vững vàng khống chế. Tạm thời còn chưa có động tĩnh lớn gì, Sở Liên Nhi lại nói. Cho nên, ngoài đối phó phiên vương các nơi ra, kinh thành cũng không để cho ngươi quan tâm, đúng không? Đông Ly Thuần nghiêng đầu, đôi mắt nhỏ dài nhìn chằm chằm nàng thật sâu. Liên Nhi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nàng cười ngọt ngào, lại dựa vào trong ngực hắn, nói, cũng không có cái gì. Ta nghĩ xong làm như thế nào đủ bạc. 1. Tiệt sử phùng sanh, hình dung ở dưới tình huống cùng đường, lại tìm được hy vọng và đường ra. Cách chương.